Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 111, còn có đòn sát thủ. Đại địa chi mâu là trò chơi cho đến tận hôm nay. Xuất hiện qua vũ khí mạnh mẽ nhất, không phải Trần Binh âm thầm ra tay phá hư. Lần trước bị đại địa chi mâu công kích, Trần Binh liền gặp nhiều thua thiệt. Lãnh địa như vậy bị Thái Dương Thành phá hủy cũng không phải kỳ quái sự tình. Đại địa chi mâu uy lực kinh người to lớn, Trần Binh đương nhiên sẽ không tùy tiện liền dùng đến. Giống Thái Dương Thành lần trước phương thức công kích, đó thật là cấp quá thấp. Nếu là có cao cấp hơn một điểm phương thức công kích, cũng sẽ không bị Trần Binh tùy tiện phá hư. Tại Trần Binh trong lãnh địa, bệ bắn tại chậm rãi dâng lên. Mà nhìn kỹ, này bệ bắn cùng bệ bắn khác biệt. Này chút bệ bắn, liên tiếp lấy một đầu dài đến 7.000 mét gia tốc đường ray. Đại địa chi mâu sẽ bị đường ray máy gia tốc thông qua 7.000 mét gia tốc về sau, mới có thể bằng tốc độ kinh người phóng ra công kích. Như thế tốc độ kinh người dưới, đại địa chi mâu uy lực sẽ không có gì sánh kịp kinh khủng. Trinh sát đến cực kỳ nguy hiểm vũ khí công kích. Số lượng 12 là đại địa chi mâu. Không tốt, tốc cực nhanh. Đại địa chi mâu tại bằng tốc độ kinh người gia tốc, sẽ phải hướng chúng ta bắn tới. Nhưng ở đại địa chi mâu tại đường ray máy gia tốc bên trên bắt đầu điên cuồng gia tốc lúc, Thái Dương Thành bên trên vốn là đang nhắm mắt thần ta chợt mở hai mắt ra. Trần Binh muốn xuất kỳ bất ý dùng đại địa chi mâu đánh lén công kích, nhưng kết quả vẫn là bị sớm phát hiện. Nhanh nhường nhãn cầu màu đỏ ngòm dùng một chiêu kia. Xà nữ giật mình, vội vàng lên tiếng. Đại địa chi mâu là thần khí cấp bậc vũ khí. Trước đây công kích thất bại, rơi xuống Trần Binh trên tay là to lớn thất sách. Trước mắt muốn nói còn có cái gì vũ khí có thể uy hiếp được nhãn cầu màu đỏ ngòm. Đại địa chi mâu chính là một cái trong số đó, vẫn là uy hiếp lớn nhất cái kia. Huyết sắc bóng mờ hộ thuẫn có thể ngăn cản Trần Binh khác công kích, nhưng đối mặt đại địa chi mâu hội thùng rỗng kêu to, lại càng không cần phải nói ra tốc đến cực hạn đại địa chi mâu. Suy, suy, suy. Tại xà nữ lên tiếng lúc, 12 cái bệ bắn bên trên, 12 đạo kịch liệt tiếng xé gió vang lên, 12 đạo bóng đen vạch phá không gian, đang quan chiến người chơi trong mắt hoảng lên một đạo hắc tuyến. Trên không trung chợt lóe lên, muốn như vậy trong nháy mắt bắn tới nhãn cầu màu đỏ ngòm thân bên trên. Đó là vật gì? Quan chiến người chơi trong đầu không tự chủ được xuất hiện ý nghĩ này. Mà bọn hắn không kịp thấy rõ là cái gì, chỉ thấy nhãn cầu màu đỏ ngòm chợt lần nữa mở ra to lớn miệng. Giống, một tiếng càng lớn lớn gầm thét xuất hiện, tại nhãn cầu màu đỏ ngòm trước, chợt xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Thập nhị chi đại địa chi mâu, cơ hồ tất cả đều là bắn tiến vào vòng xoáy màu đen bên trong. Cái đó là hắc động. Thấy cái kia vòng xoáy màu đen, Thiên Ngân kinh ngạc lên tiếng, dùng đại địa chi mâu lợi hại, bắn tiến vào vòng xoáy màu đen về sau, cứ thế biến mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Oanh, bất quá, bị vòng xoáy màu đen tóm được đại địa chi mâu chỉ có 11 chi. Còn có một nhánh khó khăn lắm tránh khỏi vòng xoáy màu đen. Tại vòng xoáy màu đen xuất hiện trước, đã là bắn tại nhãn cầu màu đỏ ngòm bên trên một tiếng vang to lớn xuất hiện. Nhãn cầu màu đỏ ngòm bên trên xuất hiện một cái hang lớn màu đỏ ngòm. Máu tươi như nước lũ theo vết thương thật lớn bên trong chảy ra. Khai chiến đến nay, Trần Binh công kích rốt cục lấy được hiệu quả. Dù cho chỉ là một nhánh, nhưng đại địa chi mâu uy lực cực kỳ to lớn. Nhãn cầu màu đỏ ngòm trong nháy mắt bị trọng thương. Ở phía dưới quan chiến người chơi, thấy rất rõ, đại địa chi mâu lần này công kích, nhường cơ hồ là 4 phút một diện tích nhãn cầu màu đỏ ngòm bị hao tổn. Giống, bị đại địa chi mâu oanh ra như thế một cái vết thương thật lớn. Nhãn cầu màu đỏ ngòm nhịn không được phát ra phẫn nộ đến cực điểm gầm thét. Đáng giận, vẫn là bị hắn đắc thủ. Nhãn cầu màu đỏ ngòm bị hao tổn cuồng nộ. Cả tòa Ái Dương thành đều đi theo rung động. Thành chủ cảm thụ được mặt đất chấn động, nhịn không được giận mà lên tiếng. Còn tốt chỉ là một nhánh đại địa chi mâu. Nếu là nhiều hai chi, chúng ta nói không chừng liền bại. Xà nữ cũng là lòng còn sợ hãi. Khai chiến trước, nàng liền biết Trần Binh hội cầm đại địa chi mâu làm đòn sát thủ công kích. Thái Dương thành bên này cũng là làm xong ngăn cản chuẩn bị. Nhãn cầu màu đỏ ngòm có thể chế tạo một đầu thứ nguyên lối đi. Đại địa chi mâu đánh tới lúc, chỉ cần tiến vào thứ nguyên lối đi, sẽ chuyển rời đến không gian khác. Đại địa chi mâu lợi hại hơn nữa cũng sẽ không đối Thái Dương thành tạo thành nửa điểm thương tổn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Binh sử dụng đại địa chi mâu phương thức công kích vượt xa dự liệu của nàng. Không phải có thần ca tại, nàng sợ là sẽ phải liền đại địa chi mâu đều chưa phát hiện. Liền bị đánh rơi, cái tên này, quả nhiên là tại hắn chết trước đó, đều không thể phớt lờ. Thành chủ, chúng ta nhường nhãn cầu màu đỏ ngòm hơi khôi phục, sau đó lập tức phát động cuối cùng công kích. Chịu này kinh hãi, xà nữ thấy nhất định phải mau sớm giết chết Trần Binh. Kết thúc cuộc chiến đấu này, trước mắt không phải diễu võ dương oai thời điểm, lấy được chiến đấu thắng lợi hơi trọng yếu hơn, đó là đại địa chi mâu công kích. Thật là lợi hại, một thương liền đả thương nặng cái kia khổng lồ quái vật. Quan chiến người chơi, lúc này cuối cùng là phản ứng lại. Từng cái làm đại địa chi mâu uy lực kinh hãi không thôi. Không ổn a, thập nhị chi đại địa chi mâu đều dùng hết. Đây chẳng phải là nói, đã không có khác thủ đoạn công kích. Nhưng có người tùy theo phát giác được. Đại địa chi mâu bất luận nhìn thế nào đều là Trần Binh cuối cùng thủ đoạn công kích. Dùng ra đại địa chi mâu, lại là không thể phá hủy Thái Dương thành. Này chẳng phải là mang ý nghĩa Trần Binh tiếp xuống chỉ có thể mặc cho làm thịt. Như thế đều không chết. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Dùng cự thần binh cùng cự thú quân đoàn sao? Nhưng làm sao công kích Thái Dương thành? Trong lãnh địa, Thiên Ngân nhìn nhãn cầu màu đỏ ngòm. Có chút không biết làm sao. Người chơi nói không sai. Liền Thiên Ngân biết. Đại địa chi mâu đã là Trần Binh cuối cùng thủ đoạn công kích. Mặc dù trong lãnh địa còn có cự thần binh cùng cự thú quân đoàn, có được lực sát thương to lớn, nhưng chúng nó tiếp cận Thái Dương thành cũng khó khăn. Không, ta còn có một đòn sát thủ. Nơi này liền giao cho ngươi. Ta đi làm chuẩn bị cuối cùng. Nhưng Trần Binh lại là đứng lên, nói với Thiên Ngân, còn có đòn sát thủ. Thiên Ngân ngẩn người, liền hắn biết, trong lãnh địa không có khả năng còn có khác càng cường lực hơn vũ khí. Một ít vũ khí là có, nhưng muốn cùng trước mắt nhãn cầu màu đỏ ngòm đối kháng. Tuyệt đối không tồn tại, nhưng Trần Binh không cần thiết lừa hắn. Hắn nếu nói là đòn sát thủ, vậy liền nhất định rất là những cái kia trang bị tại khởi động. Trần Binh đi ra phòng điều khiển, Thiên Ngân tiếp quản, hắn tùy theo phát giác được, trong lãnh địa những cái kia kỳ quái trang bị, lúc này mở ra khải bắt đầu chuyển động, những này là cái gì trang bị, Trần Binh theo không có nói hắn, Trần Binh không nói, Thiên Ngân cũng không có hỏi, dù sao Trần Binh muốn đối phó hắn quá đơn giản, hoàn toàn không cần dùng thủ đoạn gì, hắn có hỏi hay không? Khác biệt không lớn, tinh thần lực tăng phúc khí cụ, để cho ta kiến tạo nhiều như vậy, ngươi là muốn làm cái gì đâu? Thiên Ngân không biết những cái kia trang bị, bất quá trong lãnh địa, Ganma lại là rất rõ ràng. Này chút trang bị, liền là tinh thần lực tăng phúc khí cụ. Trần Binh nhường Ganma kiến tạo không chỉ một, mà là trên trăm cái nhiều. này chút tinh thần lực tăng phúc khí cũ, bao phủ toàn bộ lãnh địa. Gan ma sớm đã thử qua, sử dụng này chút tinh thần lực tăng phúc khí cũ, tinh thần lực tại trải qua đa trọng tăng phúc về sau, sẽ đạt tới cực kỳ trình độ kinh khủng. Có chúng nó, một ánh mắt liền có thể tùy tiện giết người. Chẳng lẽ cái tên này chuẩn bị dùng tinh thần lực tới công kích cái kia nhãn cầu màu đỏ ngòm? Này không phải là không được. Tinh thần lực của hắn ban đầu liền rất mạnh mẽ. Nhãn cầu màu đỏ ngòm khả năng không lớn ngăn cản được tinh thần công kích. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.